Đạo tâm trùng ma, chương 1254, sinh không được sao, góc truyện audio.com, mà đạo ngũ môn môn chủ cũng đều là nhân vật truyền kỳ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người ám toán, trúng độc của Độc Quân, chỉ là lúc này cả 5 người bọn họ đều trúng kế, lại là vì Độc Quân tìm tới bọn họ, lấy lợi ích to lớn đánh động bọn họ, bảo bọn họ hỗ trợ đối phó Tần Thiếu Phong, vốn bọn họ đều đã đáp ứng rồi, nào biết trong linh đan trả giá của Độc Quân lại đều có kịch độc. Mà linh đan quan trọng nhất trong đó lại là thăng thiên đan mà Độc Quân luyện chế, thăng thiên đan này có thể giúp cường giả bổn nguyên cảnh cửu giai tấn thăng truyền kỳ cảnh, đây mới là nguyên nhân khiến ma đạo ngũ môn môn chủ đáp ứng giúp Độc Quân. Đương nhiên, ma đạo ngũ môn môn chủ đều đã kiểm tra rất nhiều lần, nghĩ thăng thiên đan Độc Quân đưa cho bọn họ không có vấn đề gì, lúc này mới sử dụng, hơn nữa chính vì đó mà đột phá được đến truyền kỳ cảnh. Nhưng mà lại không nghĩ rằng trong nháy mắt bọn họ tấn thăng truyền kỳ cảnh chính là chúng kỳ độc này, bất luận dùng linh đan diệu dược gì đều không thể nào giải độc, bọn họ đương nhiên biết đây là âm mưu của Độc Quân, nhưng mà cũng chẳng thể làm gì hơn, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận tìm kiếm Tần Thiếu Phong cho Độc Quân, lúc này mới có chuyện đám Triệu Hắc Hồ tìm kiếm Tần Thiếu Phong. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đám Triệu Hắc Hồ đều không thành công, sau đó ma đạo ngũ môn đều liên hệ với Dược Cốc Cốc chủ Hồ Thanh Nghiêu, mà Dược Cốc Cốc chủ Hồ Thanh Nghiêu lại nói cho bọn họ chỉ cần tìm được Tần Thiếu Phong, tất nhiên có thể giải được độc trên người bọn họ. Có được đáp án này, bọn họ mới tự mình tìm đến Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong làm cho bọn họ đừng chống đối, 5 người Triệu Thiên Long đương nhiên đều nghe theo, đó không phải là bọn họ rất tín nhiệm Tần Thiếu Phong, chỉ là Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài chỉ là bản nguyên cảnh nhị giai, cho dù Tần Thiếu Phong muốn gây bất lợi cho bọn họ thì cũng chẳng có thực lực đó, cho nên đều không để ý, để mặc Tần Thiếu Phong làm. Nhìn thấy 5 người đều ngồi đó, Tần Thiếu Phong cũng chẳng nói lời thừa gì nữa, trực tiếp vươn tay phải điểm về phía trước một cái, nhất thời ngũ đạo kim sắc bổn nguyên chân khí vọt về phía trước, bao phủ 5 người Triệu Thiên Long kia, dần dần xâm nhập 5 người, bắt đầu rửa sạch độc tố trên người bọn họ, không lâu sau Tần Thiếu Phong đã thu được bổn nguyên chân khí về. Đám người Triệu Thiên Long bị trúng độc cũng rất lợi hại, nếu không phải có thất tình lục dục ma thần có thể cắn nuốt độc tố, Tần Thiếu Phong thực sự đúng là không dám chắc có thể giải độc cho bọn họ. Nhưng mà có thất tình lục dục ma thần tồn tại, chuyện này lại cực kỳ đơn giản, cho nên không lâu sau đã giải độc được cho đám người bọn Triệu Thiên Long. Mà từ độc tố trên người 5 người bọn họ cắn nuốt phải cũng có ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói chính là đại bổ gì gì đó, dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong sử dụng tam đại huyền công đem độc tố này luyện hóa, lại có thể khiến cho bổn nguyên chân khí của mình hùng hậu hơn nhiều, mắt thấy đã sắp đột phá đến bổn nguyên cảnh tam giai. Tần Thiếu Phong đem bổn nguyên chân khí từ người đám Triệu Thiên Long thu về, 5 người Triệu Thiên Long lập tức mở to mắt, ai nấy đều là thần quang nở rộ, tỏa ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, trên mặt bọn họ đều là thần sắc hưng phấn. Góc truyện audio.com, dựa vào thực lực của bọn họ, đương nhiên là có thể cảm nhận được độc tố trong cơ thể bọn họ đã hoàn toàn sạch sẽ. Tốt quá tốt rồi, không hổ là đệ tử thiên tài của Dược Cốc, quả nhiên là thủ đoạn tốt, bổn tọa ghi nhớ ngươi rồi, sau này tiểu tử ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của vạn ma đảo ta, yên tâm, Độc Quân kia muốn tìm ngươi gây rối, bổn tọa gánh vác cho ngươi, dám ám toán bổn tọa cùng hắn không chết không thôi. Triệu Thiên Long cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn hết sạch độc tố, rồi nói với Tần Thiếu Phong. Vốn bọn họ muốn đột phá truyền kỳ cảnh còn cần một thời gian rất dài, cũng chính là vì ham thăng thiên đan kia nên mới bị Độc Quân khống chế, hiện tại độc tố trên người bọn họ đều được giải rồi, đương nhiên không bị Độc Quân khống chế nữa, cho nên cũng đương nhiên là muốn đi tìm Độc Quân tính sổ, 5 cường giả truyền kỳ cảnh như đám Triệu Thiên Long đi đối phó với Độc Quân chắc chắn là gặp vận xui rồi. Sau khi Triệu Thiên Long nói xong, 4 người còn lại cũng đều đồng ý, tuy thực lực hiện giờ của Tần Thiếu Phong không khiến bọn họ coi trọng, nhưng mà luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong khiến bọn họ rất coi trọng. Nhất là Tần Thiếu Phong còn trẻ tuổi như vậy, có thiên phú này, tương lai tất cả Dược Cốc chắc chắn sẽ là do Tần Thiếu Phong kế thừa, hiện tại gây dựng quan hệ tốt với Tần Thiếu Phong, tương lai đương nhiên sẽ có lợi, những lão già này đương nhiên là hiểu phải làm thế nào. Tần Thiếu Phong nghe Triệu Thiên Long bộc lộ thái độ rồi, chỉ cười gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lúc này khi Tần Thiếu Phong trị liệu cho bọn họ cũng chẳng hạ ma trùng trên người bọn họ, dựa vào thực lực truyền kỳ cảnh của bọn họ, Tần Thiếu Phong không dám khẳng định là thần không biết quỷ không hay mà hạ ma trùng lên người bọn họ. Nếu như bị phát hiện thì chính là mất nhiều hơn được. Dù sao sau lần này, về sau vẫn còn nhiều cơ hội giao tiếp cho nên Tần Thiếu Phong cũng không nóng nảy. Mà sau khi nghe bọn Triệu Thiên Long nói, Tần Thiếu Phong nói với bọn họ. 5 vị, bây giờ độc tố trên người các ngươi đã được giải, Độc Quân kia đương nhiên sẽ có cảm ứng, cho nên nếu các ngươi muốn đối phó với hắn, xin hãy nhanh lên, bằng không hắn rời khỏi loạn ma hải, các ngươi muốn đối phó với hắn sẽ càng thêm khó khăn đó. Loạn Ma Hải là địa bàn của ma đạo Ngũ Môn, nếu ở đây còn chẳng làm gì được Độc Quân, đợi tới lúc Độc Quân về tới Đan Đỉnh Môn, bọn họ muốn đối phó với Độc Quân lại càng khó khăn. Cho nên nghe Tần Thiếu Phong nói xong, đám Triệu Thiên Long gật gật đầu, lập tức năm bóng người lóe lên rồi biến mất trước mặt Tần Thiếu Phong, đương nhiên là đi tìm tung tích của Tần Thiếu Phong. Đợi cho đám Triệu Thiên Long rời đi, Tần Thiếu Phong nhìn về phía năm người Triệu Hắc Hổ, mà nhìn ánh mắt của Tần Thiếu Phong, đám người Triệu Hắc Hổ lập tức cung kính đứng đó, thủ đoạn của Tần Thiếu Phong bọn họ đã lĩnh ngộ, đương nhiên là không dám kiêu ngạo trước mặt Tần Thiếu Phong nữa. Tần Thiếu Phong thấy thế, chỉ cười cười, lập tức nói với bọn họ. Các ngươi cũng đừng khẩn trương quá, ta không đáng sợ như vậy đâu, chỉ cần các ngươi không chọc tới ta, chuyện khác đều dễ nói rồi. Lời nói của Tần Thiếu Phong khiến đám người Triệu Hắc Hổ đều khóe miệng giật giật, một đám đều cười ha ha, không dám đáp lời, thế thế Tần Thiếu Phong cũng không thèm để ý, hỏi bọn Triệu Hắc. Cốc truyện audio chấm cơm, Hổ, ta hỏi các ngươi, Loạn Ma Hải này còn di tích nào là chưa bị thăm dò? Đây là mục đích Tần Thiếu Phong tới đây, hiện giờ đã giải quyết được phiền toái, đương nhiên là muốn đến di tích này xem sao. Triệu Hắc Hổ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức nhìn Tần Thiếu Phong nói, đại ca, ngươi muốn đi thám hiểm di tích thượng cổ sao? Vạn Ma Đảo chúng ta khống chế 10 di tích thượng cổ chưa bị thăm dò, đại ca muốn đi đâu ta cho người dẫn ngươi tới. Lập tức chỉ vị trí di tích thượng cổ của Vạn Ma Đảo bọn họ cho đám người Tần Thiếu Phong. Loạn Ma Hải này bởi vì có không gian liệt ngân dị thường, thường xuyên xuất hiện di tích thượng cổ, nhưng mà rất nhanh đã bị thăm dò sạch sẽ, những gì ẩn chứa bên trong cũng sẽ bị chia cắt, chỉ có những di tích khổng lồ, nguy hiểm mới có thể ma đạo Ngũ Môn chia cắt chậm rãi đi thăm dò, mà Vạn Ma Đảo thực lực mạnh nhất khống chế hơn 10 chỗ. Mà nghe Triệu Hắc Hổ nói xong, đám Lục Vũ, Âm Thiên Khiếu cùng Huyết Nha đều không cam chịu yếu thế, cũng vội giới thiệu di tích do tông môn mình khống chế cho Tần Thiếu Phong, tuy số lượng không nhiều bằng Vạn Ma Đảo, nhưng mà chưa biết chừng trong cái này còn có nơi khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú. Mà nếu thực sự may mắn được Tần Thiếu Phong lựa chọn, đó chính là cơ hội tốt để giao hảo với Tần Thiếu Phong đó. Tần Thiếu Phong nghe đám Triệu Hắc Hổ giới thiệu cảm thấy hứng thú với mấy di tích trong đó, nguyên nhân đương nhiên là trong các di tích này ẩn chứa năng lượng tả. Cái này rất có lợi cho ma trùng của Tần Thiếu Phong khôi phục lực lượng, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định tới những di tích đó xem sao, mà di tích này chính là của Vạn Ma Đảo, Âm Ma Tông, Huyết Ma Môn khống chế, khiến cho Triệu Hắc Hổ, Âm Thiên, Khiếu cùng Huyết Nha rất là cao hứng. Sau khi hiểu rõ tình hình di tích này, Tần Thiếu Phong liền quyết định đi tới những di tích đó xem sao, nhưng ngay lúc bọn Tần Thiếu Phong định đứng dậy rời đi, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nhíu mày, sau đó lóe người đứng chắn trước hai người Hồ Tiên Nhi và Hàn Nhược Tuyết. Mà ngay lúc này, không gian phía trước hai người bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, một người trung niên mặc đồ đen xuất hiện trước mặt mọi người. Người trung niên này tướng mạo hung ác nham hiểm, nhất là đôi mắt kia, vô cùng âm lạnh, cả người rất gầy yếu, hai má hơi lõm xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà sau khi nhìn thấy người này, đám người Triệu Hắc Hổ như ngừng thở, vội vàng lui về phía sau, giống như đứng gần người này thì sẽ gặp chuyện không may vậy. Tần Thiếu Phong nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức đoán ra người này chính là Đan Đỉnh Môn môn chủ Lâm Trung Thiên, cũng chính là Độc Quân trong miệng mọi người. Nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Trung Thiên, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ Độc Quân Lâm Trung Thiên này lại có thể tìm được bọn họ, hơn nữa là sau khi đám Triệu Thiên Long rời đi. Xem ra chắc chắn Độc Quân Lâm Trung Thiên này vẫn theo dõi đám Triệu Thiên Long, vẫn ẩn nấp âm thầm, lúc Tần Thiếu Phong giải độc cho bọn Triệu Thiên Long, rời đi định tìm hắn thì hắn mới hiện thân ra. Mà lúc này Độc Quân Lâm Trung Thiên nhìn Tần Thiếu Phong, đôi mắt âm lạnh kia lộ vẻ ngoan độc, cười âm trầm, lập tức nhìn Tần Thiếu Phong nói, chính là ngươi giết con ta. Tần Thiếu Phong nghe Độc Quân Lâm Trung Thiên nói xong, cũng chỉ cười cười, lập tức nói với Độc Quân Lâm Trung Thiên. Con trai ngươi đúng là có tướng. Cốc truyện audio chấm cơm. Đoàn mệnh, cho dù là ta không ra tay, hắn cũng chẳng sống được bao lâu đâu, ta là có lòng tốt giúp ngươi. Hơn nữa chẳng phải ta đã nhờ người nhắn ngươi sinh thêm một đứa sao, tuổi như ngươi bây giờ hẳn cũng chẳng khó khăn gì. Hay là vì ngươi đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, bị trời phạt nên không sinh được nữa. Nếu như vậy thì ta đành xin lỗi ngươi vậy. Ầm ầm, lời nói của Tần Thiếu Phong giống như đổ dầu vào lửa, trực tiếp châm ngòi lửa giận cô Độc Quân Lâm Trung Thiên. Cách chương.